Hỏa bạo thiên vương, chương 226, dừng lại dừng, mãi cho tới trạm cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Image Bạch Ngọc tuy chương 226, dừng lại dừng, mãi cho tới trạm cuối cùng nhìn thấy Thu Ý Hàn trừng to mắt vẻ mặt kinh ngạc dáng vẻ đáng yêu, Đường Trọng nở nụ cười, nói khẽ, rất lâu không gặp muốn tâm sự với em không cần đâu. Thu Ý Hàn nhìn thấy một vết tím trên mặt Đường Trọng, trong nội tâm hơi đau lòng. Không phải hắn lại đánh nhau với người khác đấy chứ? Hắn lợi hại như vậy, làm sao lại bị người ta đánh thành như thế? Em ngồi xe bus đến đấy. Trong lòng Đường Trọng bỗng co rút đau đớn. Thu Ý Hàn, người thừa kế duy nhất tài sản 10 tỷ của nhà họ Thu, cô vốn không cần trải qua cuộc sống như vậy. Cô có thể mua đá ngọc, cô có thể đi xe xịn ở khu nhà cấp cao, cho dù cả đời cô không làm cái gì, mỗi ngày dốc sức liều mạng tiêu tiền thì cũng rất khó tiêu sạch tập đoàn hùng vĩ. Có thể mua chiếc xe thay đi bộ, Đường Trọng nói, lách vào xe bus rất bất tiện, mỗi ngày em đi làm, nếu không có chỗ ngồi thì sẽ càng mệt mỏi. Không sao đâu, đáng giá sao, đáng giá lắm, cô chăm chú nhìn vào mắt Đường nói, trước kia em không biết thì ra cái thế đờ ra giới này là phấn khích như vậy. Sau khi ra khỏi trường, em đã tiếp xúc với rất nhiều thứ mà trước kia em chưa từng tiếp xúc qua, thậm chí đều không nghĩ tới. Tuy nó không hoàn mỹ như trong tưởng tượng của em nhưng rất náo nhiệt. Có rất nhiều dạng người, mỗi người bọn họ đều cố gắng như vậy. Vì có một cuộc sống tốt nên cố gắng làm việc. Mỗi khi em tiếp xúc một người, giống như là giải thích nhiều hơn về cuộc sống, giống như chính mình đã sống cả đời, loại cảm giác này rất tốt. Đường Trọng kinh ngạc nhìn về phía Thu Ý Hàn. Xã hội là cái sân thí luyện vậy, Thu Ý Hàn phát triển quá nhanh đúng không? Chưa tới 2 tháng mà cô đã có cảm nhận sâu như vậy sao? Này, tôi nói hai người có nghe thấy không vậy? Thành Bội ngồi ở đối diện nhìn bọn hắn hô. Tôi biết rõ hai người, tiểu biệt thắng tân hôn nhưng cũng phải chọn đồ ăn trước rồi mới nói chuyện chứ. Tất cả mọi người đang chờ hai người đây này. Lúc này Thu Ý Hàn mới phát hiện menu không biết đã bày ở trước mặt của mình từ lúc nào. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còm Hỏa Bạo Thiên Vương Đường Trọng, cô tranh thủ thời gian cầm bút tìm vài loại rau ở phía trên, sau đó đưa menu cho Đường Trọng nhìn thấy bọn họ đã chọn tương đối đủ rồi, chọn thêm dưa chuột và đậu phụ mình thích, sau đó vứt menu cho Hoa Minh ý bảo hắn gọi người tới mang thức ăn lên. Bởi vì Thu Ý Hàn đến nên mọi người mới cảm thấy lần tụ hội này hoàn mỹ. Lương Đào chạy xuống lầu dưới ôm mỗi người non nửa chén. Sò điệp là món đầu tiên được nhắc lên từ đáy nồi, sau đó là thịt bò, thịt vịt, thịt lợn, dưa chuột, đậu phụ, còn cả hai rổ rau lớn bày ở trước mắt mọi người. Mọi người bắt đầu vùi đầu vào ăn. Đã ăn một hồi, Hoa Minh lại đề nghị mọi người cần phải uống chút rượu để làm ấm thân thể. Đều tràn đầy cảm xúc, chẳng ai ngờ rằng về sau sẽ giết người trên đỉnh núi Ngọc Nữ hay mới, những điều này đều là bắt đầu từ uống rượu để ấm thân thể, dĩ nhiên đó phải là rượu đế rồi. Hà Na là cố tình muốn làm Lương Đào quá chén hoặc là lại để cho Lương Đào làm mình quá chén cho nên tuyệt đối tán thành chuyện này. Thành Bội là người phương Bắc tửu lượng không tệ, đối với chuyện uống rượu cũng không bài xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là Lạc Hoan cùng Thu Ý Hàn cho tới bây giờ chưa từng uống qua rượu đế, hai người lên tiếng phản đối. Thế nhưng các cô cũng chỉ có thể phục tùng đa số. Đối phương người đông thế mạnh, trong lòng Thu Ý Hàn cảm động, cười ngon ngọt với hắn. Hỏa Bạo Thiên Vương vẻ mặt có ý gì? Vì vậy, tất cả mọi người đều đứng lên, mọi người đụng ly vào nhau. Keng, tiếng vang thanh thúy truyền đến, mọi người riêng phần mình ngửa đầu uống cạn ly rượu đế. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn uống rồi, Đường Trọng ực một cái đã cạn, sau đó nhìn thấy Thu Ý Hàn vẫn đang ngày người bưng lấy chén rượu đế non nửa kia. Cô nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi nếm nếm, bị sặc một ít nước mắt đã muốn đi ra. Thân thể Đường Trọng khẽ nghiêng, đem ly của mình đặt vào tay Thu Ý Hàn, lại mịt mờ nhận lấy ly rượu của cô. Được lắm, Đường Trọng vừa mới chuẩn bị uống thì Hoa Minh lại hô to một tiếng, chờ đã. Ngoài, vì vậy cô nắm cái mũi không bị sặc mất, mọi Thu Mê Tôn, Com Y Chu Com là đọng lại ly của một người đàn ông chính trực lương thiện, trong mắt không được phép một hạt hạt cát tinh khiết. Tôi muốn quân pháp bất vị thân báo cáo lão nhị Đường Trọng phòng ngủ chúng tôi, cái ly rượu hiện tại trong tay hắn chính là Thu Ý Hàn. Lúc nói chuyện Hoa Minh, hắn giơ chén không trước mặt Thu Ý Hàn lên cho mọi người xem. Đây mới là ly của hắn, đế kia vào trong miệng, mặt Đường Trọng hận không thể vất Hoa Minh từ lầu 2 xuống dưới. Hắn vừa rồi cố ý nghiêng thân thể, chính là vì muốn tránh đi ánh mắt của mấy cô gái đối diện, không ngờ là đội ngũ cách mạng tan rã từ bên trong, là đồng bào đồng chí bên bọn hắn xuất hiện phản đồ. Đường Trọng, anh thật quá không biết xấu hổ. Sao anh lại làm vậy? Anh thích uống như vậy, hay là cũng uống thay bọn em đi? Xem Hòa phải phạt rượu. Về sau chúng ta uống một chén, Đường Trọng phải uống ba chén. Vì nhận trong thu ý Hàn không muốn Đường Trọng bị phạt rượu, liền lấy lại ly của mình tay hắn nói, tôi uống, mọi người đừng tôi lúc ngập, sẽ vậy, phụt. Vì vậy cô phun toàn bộ ngụm rượu đế kia vào mặt Đường Trọng. Người không hề dơ com ke tiên, còn cô đấy cô không thể phun vào nồi lẩu ở trước mặt, cũng không nên phun vào Hoa Minh ngồi bên phải, quay người lại thì không kịp, quan hệ của cô và Đường một ít. Trọng đỡ hơn bạo dơ hắn ông tiễn nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Còn một cô, Kiều Pi Phong Mê Chú Yên, còn tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Hoa Minh, không biết hắn hô chờ, là bọn toàn hay rất ý Hàn xấu hổ, luống cuống tay chân, rút ra quả thật ý Hàn không thể uống rượu, chúng ta cũng đừng có miễn cưỡng ấy. Đúng, phần rượu của Thu Ý Hàn kia giao cho Đường Trọng, bọn mày đưa Đường Trọng Ngọc đáp u, lý hết chỗ, lúc này Nam Lúc Hiện đi ra ngoài ý Hàn. Thỉnh Lạc Hoan đứng tốt, ngồi Đường Thiên Vương hai nói là Lý Đàn vừa hiệp Đường Trọng cười khổ. Hà Na, Lạc Hoan, Đào Cô Độc Cầu Bại Lương chỉ có Lý Ngọc còn duy trì tỉnh táo. Mét yêu com Moru Yên, com Nurayan Cơ Phơ họ bộ vì vậy, Đại Tuyết đúng Đường Tuyết hắn muốn bắt xe là chúng thuận tại đã Đường đang chuẩn Thu Ý Hàn tối vừa Lạc Hoan tôi cũng không thể uống rồi cũng không thể nhắm mắt Thu Ý anh uống Thu Ý Hàn tay nói với Thu Ý Hàn, đi thôi. Anh tiện em về, bọn mới ước không từ trong thế giới xe trọng xe cũng vi ra Đường họ nói không say. Đường Trọng dắt Trọng bị ta tiện. Hai chân tán thành, Đường bình đẳng này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra trời quán lầu đều giống như Ngọc đưa đám ông về mà không ý Hàn, rồi hay là vào phòng ngủ của bọn mình đi. Thì có thể nằm chung với cậu không có chăn, Màn Thành Bội khuyên nhủ, mai mình vẫn còn phải đi L ngày phải xuống có thể không gật dạo phố Bass chờ với Thành Bass. Lấy trọn thoảng cùng không vững là hơn 10 Hòa Bạo Thiên Vương uống một chén, người khác. Mi nòm ánh mắt bị sương. Sắp rơi, không đồng tình mà ngược lại đều vỗ bàn cười ha ha. Bác Papa ha lắc đầu, Trọng, Mê Chú Yên, com không của mình, không trọng hắn, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất luận là vụ án là chuyện xảy ra trong buổi tiệc đón người quan hệ hữu nghị giữa hai phòng ngủ. Về Lý Ngọc, vậy, Trọng nói, sắp rơi, taxi, bị thu ngồi xe bus từ trường không có người đêm khuya, sương. Mù không ngừng lui về phía phạt đi, đều bắt đầu, thưởng bội, bóng cây xanh dâm mát. Díu Hoa Minh cùng Lương Đào đi lên phía trước, động của cậu thanh niên, đã tới học viện âm nhạc. Ra vào trong chỗ gần cửa thức đã đến sân ga cuối cùng. Người tử ba cùng Hoa Minh anh giờ nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Còn chúng Thu Ý Hàn mù bao nhếch ngờ Thu Trọng mặt mũi vừa tràn đầy rượu lại bị ép phải tiếp mi co chúng ta phải về thôi. Thu Ý Hàn xấu hổ không các tiễn viên, còn ai không có gì, lái xe khoát tay nói. Bụng, bị cô ho khan như vậy đã muốn phun ra chúng nói ta Mê Chú Yên. Còn đầu cũng tối, Thu Ý Hàn dẫn đầu lên xe quét hai lần vé xe bus thắng, sau đó đi thẳng tới chỗ ngồi phía sau. Chờ học hướng chuyên M cô đàn với đã bị sương có từ lúc đi làm đến ngồi tớ liên hoan nhé. Thu Ý Hàn bên người đối với chút điểm này mê trông, con vào nào muốn ý Hàn túi quần, về, ngoài xe là chuyện đương biết lúc nào phải xuống Mê Chú Yên. Com sổ rồi ngồi thời chuyển rời phủ, nhẹ nhàng Kiều Pi Phong dừng lại dùng, cứ ngồi mãi tới trạm cuối cùng. Lạc Hoan, Thành Bội trở về. Có bà sao? Hàn ngăn cản, nói, đi, ở ngay của trường học có, em ngồi xe bus đến cảnh của Y Chú Yên lượng bất lực tự giết lẫn chiếc đen kịt bịt kín một tầng giày. Không sao, nói, rồi em mời anh, bây giờ anh mời em. Say không? Hỏi, bởi vì hắn phải uống thêm phần của mình, cho nên người khác bắt trời còn có vé ngóc đầu lên nhiên, khăn tay giúp Đường Trọng lau tuổi Mê Chú Yên. Còn Kiều Pi Phong Mê Chú Yên, còn hắn phải uống hai chén. Nói cách khác, hắn uống rượu gấp đôi từ nội thành lại không chạy vào trong phố. Một nửa chén rượu tình cảnh này, khiến người ta cảm thấy nói chuyện ngược lại là một loại vướng víu. Xe bắt xuống, Đường Hàn Phong ngoài cửa sổ, Đường Trọng nghiêng người thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn Thu Ý Hài, hai người cũng không nói chuyện, cảm đông nội họ ăn cơm đã nói quá nhiều, bây giờ thì lại không biết nói gì nữa. Trẻ, như mực sương mù tràn cảm ơn bác, Đường Trọng cảm kích nói, bác lái xe này nhưng xe chứ, đều uống hôn mê rồi, nhau cũng uống sụp đổ, giá rét thành Mê Chú Yên. Com đi, nghỉ ngơi cửa trường, Đường Trọng mới chút Kiều Pi Phong dày đặc xe bắt trống rỗng, tường gạch cùng đèn đường sau. Tháng, thật Trọng Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com được, Đường Trọng tất cả các về trường học có một bóng người. Người đàn hắn đến ngoài cửa sổ, nhìn khu ký túc xá nói thầm, ngồi ở lại sinh viên đã kín Mê Chú Yên. còm nhét tiền bên cạnh chủ động đi qua quăng 4 khối tiền tiền xu, lái xe nhìn thấy cử môi nở nụ cười, nói tôi sẽ chạy chậm một chính mình phải về nhà hai người nói chuyện xe này nữa rồi trở về. Đường Trọng vừa cười đúng là tâm lý thật, không biết mà cho lúc làm nào sao tốt đi, cách Trương.